Hoàng thượng tình nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Nữ tử trước mắt, gọi là Đường Bích Nhi, năm nay 18 tuổi. Này phụ Đường Nho là đương triều chính nhị phẩm, nhâm hình bộ thị lang, ở Ân Thái Cực còn tại trong triều vì viên sư khi. Hai người giao tình thậm đốc, nhưng từ Ân Thái Cực nhân một cái nho nhỏ đánh cuộc mà bị bắt cách kinh sau. Đường Nho ở trong triều địa vị liền trở nên ái muội không rõ. Đã bị Đường Nho ảnh hưởng, Đường Bích Nhi bị tuyển nhập hậu cung cũng không có thể như nguyện bị phong làm quý phi. Gần chiếm được một cái mỹ nhân danh hào. Bất quá đối với này đó, Ngao Trinh từ đáy lòng không thèm để ý, vô luận là hoàng hậu, phi tử, mỹ nhân, cung nữ, này đó nữ nhân trừ bỏ diện mạo bất đồng ở ngoài. Ở trong lòng hắn cũng chưa cái gì khác biệt, lấy phía trước bị hắn ban thưởng Tử Chân Chiêu Dung mà nói. Hai người được cho là thanh mai trúc mã, mà hắn 16 tuổi đăng cơ vì đế hậu, nàng cũng thê bằng phu quý, đi lên một quốc gia chi mẫu vị trí. Đáng tiếc Trần Chiêu Dung bất an cho hiện trạng, liều mình lợi dụng vị trí hoàng hậu thay cho nhà mẹ đẻ mưu phúc lợi lộc. Liền ngay cả bốn vị quý phu kia cũng đồng dạng, muốn đứng vững ở hậu cung, một lần nữa lại khiêu chiến với hắn. Đối với các nàng động tác nhỏ, Ngao Trinh xem ở trong mắt, cũng không so đo, hắn đều không phải là vô tình người. Tuy rằng đối với các nàng không quá nhiều tình yêu, nhưng nếu gả cho chính mình làm phi tử, đối với các nàng còn có một phần trách nhiệm, khả vĩnh vô chừng mực tham lam đi xuống kết quả, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trần Hoàng hậu cùng bốn vị quý phi trong lúc đó đấu trí đấu pháp, vì được đến thắng lợi, nhưng lại đem cổ thuật thi đến hắn trên người, nếu không phải hắn mệnh lớn, rất có khả năng sẽ chết trong tay các nữ nhân này. Từ sau sự kiện đó, hắn càng thêm làm bất hòa này đó thích tranh quyền đoạt lợi nữ nhân. Cho nên đối với Đường Bích Nhi này đó bị nhét vào cung nhân, thủy chung đề không dậy nổi cái gì hưng chí. Huống chi, hắn bên người đã có cái Tần Hoàn Khanh hấp dẫn hắn toàn bộ tâm tư. Tự nhiên xem nhẹ những nữ nhân nơi hậu cung, nếu không phải ngày gần đây hắn nhân Tần Hoàn Khanh muốn chuyển cách hoàng cung một chuyện cùng nàng đấu khí, chỉ sợ hậu cung đem vẫn bị làm như hoa lệ bài trí mà thôi. Hắn nhìn về phía trước mắt nữ tử, Đường Bích Nhi thật là vạn chúng tuyển nhất tiểu mỹ nhân. Nhưng so với thấy thế nào cũng xem không đủ Tần Hoàn Khanh, vẫn là kém cỏi nhiều lắm. Này hồ hạnh hoa tửu chính là nô tỳ tự tay ủ, hương vị thuần hậu hương nùng. Hoàng thượng nếm thử, còn hợp ngài khẩu vị. Đường Bích Nhi nũng nịu tí hầu, trong giọng nói có rõ ràng lấy lòng. Nàng hiện tại tâm tình, chỉ có thể dùng khiếp sợ cùng vui sướng đến hình dung. Phải biết rằng từ nàng vào cung tới nay, đây chính là hoàng thượng lần đầu tiên bước vào Vĩnh Phúc Cung. Tuy rằng cùng nàng đang vào cung khác nữ tử đồng dạng chưa từng được đến hoàng thượng sủng hạnh, nhưng cùng những người đó so sánh với, nàng hơn không cam lòng, vốn nghĩ đến dựa vào Ân Thái Cực cùng phụ thân giao tình. Tiến cung sau nàng khẳng định xảy ra đầu người, không nghĩ tới một cái Tần Hoàn Khanh liền quấy rầy kế hoạch của nàng. Mỗi ngày độc thủ không khuê tư vị phi thường chịu khổ sở. Nhưng là thân là hoàng đế nữ nhân, này lại là không thể tránh tránh cho sự thật, nay sự tình có chuyển cơ, hoàng thượng hôm nay nhưng lại đột nhiên giá lâm Vĩnh Phúc Cung. Nàng tự nhiên muốn đem các kiểu kỹ năng đều là xong đi ra. Nếu là vận khí tốt hoài thượng long loại, tin tưởng không lâu tương lai, ngôi vị hoàng hậu khẳng định là nằm trong tay nàng. Ngao Trinh nhìn đầy bàn tinh mỹ xanh xao, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cùng Tần Hoàn Khanh dùng bữa trường hợp. Nàng cẩn thận cấp chính mình nấu cơm cuốn, đầy cõi lòng quan tâm răn dạy hắn không đúng hạn ăn cơm hậu quả. Còn có nàng mắt mang ý cười cấp chính mình trà lau dính ở giáp biên tương liêu khi trong mắt chớp động nhu tình mật ý, hắn nhân nhớ lại mà trở nên nhu hòa. Đường Bích Nhi lại nghĩ lầm trên mặt hắn nhu tình là vì chính mình sở bày ra. Không khỏi biểu tình mừng rỡ như điên, càng thêm ra sức lấy lòng, lấy cầu được hoàng đế cúi liên. Hoàng thượng, ngài lại nếm thử này bí đao canh. hương vị thực mới mẻ. Ngao Trinh đột nhiên hoàn hồn, trước mặt không phải lòng tràn đầy mãn não nghĩ kia trương gương mặt. Nồng đậm mất mát tràn đầy trong lòng, nhưng lập tức vừa giận lên, hắn thầm mắng chính mình không tiền đồ, thật là từ Tần Hoàn Khanh đều đã muốn bỏ qua không cần hắn. Hắn lại còn giống cái ngốc tử giống nhau một ngày một đêm tưởng niệm nàng. Này nhất tưởng, càng khơi dậy hắn tức giận, dựa vào cái gì hắn nếu muốn cái kia vô tình nữ nhân. Thiên hạ nữ nhân gì chỉ trăm ngàn, Tần Hoàn Khanh không thương trẫm, trẫm vẫn như cũ có nhân ái. Nghĩ đến đây, hắn liền chủ động mở ra miệng, ý bảo Đường Bích Nhi uy hắn uống kia trước bí đao canh. Nàng thấy thế tâm hỉ, việc lấy lòng tiến lên hầu hạ, ân, này canh không sai, Vân Nhi chính mình làm sao? Đường Bích Nhi ngẩn ra, khó hiểu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, Hoàng thượng, Vân Nhi là ai? Ngao Trinh nhíu mày, ngươi không phải kêu Đường Vân Nhi, nô tỳ tên là Đường Bích Nhi. Rất đau lòng, Hoàng thượng cư nhiên ngay cả của nàng tên đều nhớ lầm. Hắn không hề áy náy, gật gật đầu, dù sao đều không sai biệt lắm. Vô luận Vân Nhi vẫn là Bích Nhi, cũng không cập hắn Hoàn Khanh dễ nghe. Gặp quỷ, hắn như thế nào lại muốn đến thật là từ nữ nhân. Trong lòng đang có chút buồn bực, Đường Bích Nhi thừa dịp khích thân dài cánh tay vọng tưởng ôm hắn. Hắn theo bản năng đẩy ra. Tránh đi của nàng đụng chạm, nhưng lập tức cảm thấy như vậy hành vi không ổn, liền tựa thiếu phi thiếu nghễ biểu tình xấu hổ nàng, canh giờ cũng không sớm, hầu hạ trẫm đi ngủ, nếu không thể khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa cái kia không chịu để ý tới chính mình nữ nhân. Vậy dùng thân thể thượng phóng túng đến ma túy chính mình đi. Đường Bích Nhi vội vàng mỉm cười gật đầu. Thật cẩn thận lôi kéo Ngao Trinh thủ đi hướng bên trong phòng ngủ. Cơ hồ cấp tốc không kịp đãi rút đi chính mình quần áo. Hy vọng có thể đoạt được hoàng thượng yêu ái. Nhưng nàng mỗi thốn nhất kiện xiêm y, Ngao Trinh sắc mặt tranh luận có trọng một phần. Này cam tâm tình nguyện bị hắn giữ lấy nữ tử. Vì sao không phải Hoàn Khanh? Vì sao, thẳng đến đối phương trần như nhộng nằm ở trên giường. Ánh mắt quyến rũ ngắm hướng chính mình khi, Ngao Trinh mới đột nhiên hoàn hồn, đột nhiên có loại cảm giác, nếu đêm nay hắn thật sự giữ lấy Đường Bích Nhi, thì sẽ là phản bội Hoàn Khanh, như vậy khác nào biến hắn và Tần Hoàn Khanh thành những người xa lạ. Hoàng thượng, Đường Bích Nhi đợi hảo sau một lúc lâu lại phát hiện Ngao Trinh chính là nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhịn không được có chút nóng vội, hắn huy tay áo. Không kiên nhẫn thở dài, trẫm đột nhiên nhớ tới con có trọng yếu sổ con không thấy. Ngươi trước tiên ngủ đi, đêm nay không cần ngươi hầu hạ, hắn không thể phản bội Hoàn Khanh, phân phó canh giữ ở ngoài cửa tiểu ngưu tử bãi giá hồi cung. Không để ý tới vẻ mặt thất vọng của Đường Bích Nhi. Hắn xoay người rời đi, biến hóa này làm cho tiểu ngưu tử thực cảm ngoài ý muốn. Bất quá hắn cẩn thận nhất tưởng. Là song dài, xem ra hắn gia chủ tử vẫn là không bỏ xuống được tình yêu đối với Tần cô nương a. Ngao Trinh đáy lòng buồn phiền, không nghĩ tới chính mình là một thiên tử, thế nhưng lại vì để ý một cô nương mà ra nông nỗi này. Thế mà đối phương vẫn không hề cảm kích, lúc này bên ngoài mưa to, tiếng sấm ầm ầm, cũng giống như tâm tình hắn lúc này, vô cùng chua xót, đêm đó. Hắn không hồi Triều Minh Cung, mà là thẳng đến ngự thư phòng xem tấu chương. Mưa to hạ suốt một đêm, hắn phê sổ con cũng phê suốt một đêm. Hôm sau sáng sớm, bởi vì không có đại hướng, hắn không cần sớm vào chiều sớm, liền đứng dậy trở lại Triều Minh Cung chuẩn bị ngủ một lát. Vừa bước vào cửa cung, một cái tiểu thái giám liền nghênh diện quỳ xuống, hai tay còn phủng một quyển sổ con đưa cho hắn. Đây là Tần cô nương đưa tới cấp hoàng thượng xem qua sổ con. Hoàn Khanh đưa tới, hắn vội vàng thân thủ tiếp nhận, thuận tay lật xem vài tờ, phát hiện bên trong viết kế hoạch thay đổi dần dần ngành nông nghiệp. Đại thịnh nông nghiệp cũng không tính thập phần phát đạt, đặc biệt ở tưới phương diện kỹ thuật, Tần Hoàn Khanh ở sổ con lý cẩn thận nhắc tới một ít về thủy lợi. Đồng ruộng tưới cụ thể phương pháp. Như vậy kế hoạch một khi thi hành, đại thịnh nông nghiệp sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ân, quả nhiên là cái không sai đề nghị. Hắn nhìn xem mùi ngon, lập tức đột nhiên nghĩ tới cái gì? Này sổ con là Hoàn Khanh khi nào thì đưa tới? Hồi hoàng thượng, tần cô nương là tối hôm qua đem sổ con truyền đạt. Tối hôm qua, hắn sắc mặt lạnh lùng. Ngươi vì sao hiện tại mới đem sổ con cho trẫm lấy đến? Tiểu thái giám sợ hãi ngẩng đầu. Hoàng thượng hôm qua buổi tối không phải đi Vĩnh Phúc cung lâm hạnh đường mỹ nhân sao? Nô tài không dám quấy rầy hoàng thượng nhã hứng. Liền nói cho tần cô nương đãi ngài hồi cung sau, thì sẽ đem sổ con trình lên. Ngươi là nói, Hoàn Khanh biết trẫm đêm qua đi Vĩnh Phúc cung. Hắn dương cao âm điệu. Tiểu thái giám bị hoàng đế thình lình xảy ra tức giận hoảng sợ. Run như cầy sấy gật gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm qua ban đêm còn hạ vũ. Tần cô nương tại triều minh cửa cung đứng hảo sau một lúc lâu. Thẳng đến toàn thân đều xối mới rời đi. Nghe đến đó, Ngao Trinh dĩ nhiên là giận để bụng đầu. Tung chân đá ở trước mắt tiểu thái giám một cước. Nổi giận gầm lên một tiếng. Là ai cho ngươi tùy tiện nói lung tung? Hắn nghĩ tới lúc Hoàn Khanh dầm mưa. Ngực hắn liền đau đớn đến không ức chế được. Tệ hơn là, một khi nàng hiểu lầm chính mình cùng nữ tử khác cấu kết. Từ nay về sau, nàng thật sự giữ chặt lòng mình. Không bao giờ rộng mở với hắn nữa. Ngao Trinh trừng mắt nhìn tên tiểu thái giám. Tức giận nói, tiểu ngưu tử, còn không đem này lắm miệng nô tài cho trẫm tha đi ra ngoài vả miệng. Tức chết hắn, Ngao Trinh ngày thường đối nô tài tỳ nữ tuy rằng nghiêm khắc. Nhưng chỉ sẽ đối phương không phạm đại sai. Trên cơ bản hắn là sẽ không bạo lực đối đãi. Hôm nay hắn thật sự là bị làm cho tức chết rồi. Đáng thương thay cho tên tiểu thái giám kia không hề biết mình đã làm sai điều gì liền bị tiểu ngưu tử kéo đi. Ngao Trinh khoanh tay nghe tên tiểu thái giám kia khóc nức nở xin tha cho. Nhịn không được quay đầu đối tiểu ngưu tử phất phất tay. Quên đi, sự tình đều đã xảy ra. Cho dù đánh chết tên nô tài này, cũng thay đổi không được sự thật. Hắn thở dài một tiếng. Huống hồ nàng nếu biết ta tùy ý phạt người khác, nhất định hội càng thêm không vui. Lúc này Ngao Trinh, thật thật nhất thiết thường đến tình yêu chung kia làm người ta bất đắc dĩ toàn điểm khổ là tư vị. Cho dù Ngao Trinh từ đáy lòng không muốn Tần Hoàn Khanh rời khỏi Hoàng Cung, nhưng cũng tìm không tìm ra lý do để giữ nàng lại được. Đến cách sáng sớm hướng, hắn vẫn là trước mặt văn võ trăm cung mặt, hạ chỉ đem nhất tràng tòa nhà thưởng cho nàng, ở trong mắt quần thần, điều đó là đương nhiên, nhưng đối Tần Hoàn Khanh mà nói, điều đó có nghĩa là giúp cho nàng và Ngao Trinh trở về quan hệ bình thường. Quân và thần, như nàng không hiểu sao khi biết được kết quả mình muốn. Trong đáy lòng nên vui, lại thản nhiên mở ra một cảm giác mất mát. Bất quá Ngao Trinh đãi nàng không tệ, chẳng những thưởng tòa nhà, còn thưởng quản gia cập mấy chục cái gia nô giúp nàng đánh để ý phủ đệ. Mà Kim Châu Ngân bảo bởi vì vẫn phụ trách hầu hạ nàng. Lần này nàng chuyển ra hoàng cung, hai cái tiểu nha đầu tự nhiên cũng cho nàng, bởi vì nàng tư nhân vật phẩm cũng không nhiều lắm, chỉ lấy thập vài cái bọc nhỏ phục liền đi, khả chờ các nàng nhập nhà mới khi, lại phát hiện tòa nhà cùng hoàng cung gần gũi bất khả tư nghị. Chỉ cần ra cửa cung, quải cái loan, liền đến tần phủ, cùng hoàng cung chỉ có nhất tường chi cách, khoảng cách chi gần. Không chỉ có làm cho Tần Hoàn Khanh không nói gì mà chống đỡ. Việc chuyển nhà làm cho mọi người vất vả cả ngày. Thu thập, quét tước, nhưng này đó cũng không tất Tần Hoàn Khanh làm lụng vất vả. Người nào nha đầu phụ trách giặt quần áo, người nào nha đầu phụ trách nấu cơm, quản gia đều đã an bài ngay ngắn có tự. Quản gia tên là Lý Phú Thường, năm nay đã muốn 52 tuổi. Dáng người vi thũng, ánh mắt gian lại nhìn thấy ra khôn khéo giỏi giang, bởi vì hắn là Ngao Trinh trực tiếp phái cấp của nàng. Tần Hoàn Khanh đối vị này quản gia tự nhiên là tín ba phần. Phòng thất phân, dù sao từ xưa đến nay, phàm đế vương phái đến thần tử gia nô bộc, 8-9 phần 10 đều thân phụ gian tế chi chức, Tuy rằng nàng biết Ngao Trinh sẽ không làm hại nàng nhưng dù sao thì với một số việc cũng cần đề phòng a. Dùng xong bữa tối, nàng mệt mỏi trở về căn phòng mới nghỉ ngơi. Này phòng ngủ so với cung Nguyệt Ương thoải mái rất nhiều. Trên giường đệm chăn mềm mại sạch sẽ, tản ra một mùi hương ngào ngạt. Nhưng là nằm trên giường Tần Hoàn Khanh lại như thế nào cũng vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhất nhắm mắt lại, cặp mắt của Ngao Tinh lại xuất hiện, làm nàng không thể đi ngủ được. Nàng buồn bực dùng chăn mông trụ chỉnh khỏa đầu. Nhưng trong bóng đêm, phảng phất có thể nhìn đến hắn chính u oán ủy khuất nhìn chính mình. Ngủ không được, Tần Hoàn Khanh một phen xốc lên chăn, tức giận ngồi dậy bắt chảo tóc. Nên u oán nên ủy khuất là người kia, không phải là nàng. Hậu cung của hắn có nhiều nữ tử như vậy, tựa như những bông hoa chờ hắn ngắt lất, mà hắn tối hôm qua còn phiên hậu cung bài tử, đi lâm hạnh cái kia đường mỹ nhân, có phải là nàng đâu. Rõ ràng thích hắn, lại sợ hãi cơ mô 65 tê khi yêu quá sâu. Sẽ không thể kìm chế được, nam nhân ở thế kỷ 21, có lẽ còn có pháp luật, nên dĩ nhiên phải tuân theo chế độ một vợ một chồng. Sùng người mình yêu sống đến già, còn hiện tại là thời xưa, mà nam nhân cổ đại, cho dù đẹp đến đâu, thông minh đến đâu, cũng không thể đảm bảo bọn hắn kiếp này chỉ yêu có mình nàng. Sau này nàng già đi, không còn tuổi thanh xuân, hắn còn có thể giống hiện tại như vậy cả ngày truy đuổi nàng. Trong lòng trong mắt đều là nàng sao? Nghĩ đến đây, Tần Hoàn Khanh không khỏi giận dữ. Hừ, nàng còn chưa già đi, thanh xuân vẫn còn, tên Ngao Trinh đáng giận kia đã vội phản bội nàng. Không, không đúng, Ngao Trinh không phải phản bội nàng, bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng căn bản chưa cùng hắn ước hẹn cái gì. Không có hứa hẹn, thì sao gọi là phản bội? Này liên tiếp là thị phi phi, nghĩ đến nàng cơ hồ đau đầu dục liệt. Cũng không biết chằn chọc bao lâu, cuối cùng thật sự là mệt cực kỳ, mơ mơ màng màng mau chìm vào mộng đẹp khi, bên tai tựa hồ truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, làm nàng hơi sợ hãi, hay là này trong nhà có quỷ, nàng luôn luôn là thuyết vô thần giả, không tin trên đời có quỷ, chẳng lẽ có ta, nghe thấy tiếng bước chân của người nọ hướng vào giường nàng. Tần Hoàn Khanh nhịn không được động giận. Gặp quỷ, ở dưới mắt thiên tử, cư nhiên dám tiến dần từng bước, nếu nàng không đánh chết tên này, chắc chắn hắn sẽ là mẹ nàng. Lúc hắn đang đến gần, nàng đột nhiên đứng dậy, lấy tay bóp cổ họng của đối phương, khả cánh tay của nàng mới thân đến một nửa, lại bị đối phương nhanh chóng bắt, phản thủ vùng, cả người bị xả vào một câu ấm áp ôm ấp chung. Nàng cảm thấy cả kinh. Vừa định lên tiếng kêu to, đối phương sớm từng bước đối nàng hư một tiếng. Hoàn Khanh, là trẫm, hoàng thượng, kinh hoàng biến thành kinh hỉ. Chỉnh trái tim bởi vì nghe được Ngao Trinh kia làm nàng lần cảm quen thuộc lại rung động tiếng nói sau. Bùm bùm mãnh khiêu cái không ngừng, trẫm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng ra một cái kết luận, thì ra là trẫm nhớ ngươi a trong bóng đêm. Nàng tuy rằng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại theo hắn vội vàng miệng chung, cảm giác được hắn đối chính mình thật sâu cuồng nhiệt, muốn nói không cảm động là giả, khả cảm động qua đi, Tần Hoàn Khanh lập tức rời đi hắn ôm ấp, hướng giường lý lui lui, nương bên ngoài chiếu vào đến ánh trăng, nàng rốt cục mơ hồ thấy Ngao Trinh mặt, cho dù là ở trong bóng đêm, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn kia cổ nóng rực ánh mắt. Chính chát cũng không chát thẳng xem xét chính mình, ngươi đã trễ thế này, đến phủ của ta làm cái gì, ngươi nhẫn tâm tuyệt tình rời đi hoàng cung, trẫm chịu khổ vứt bỏ, cho nên muốn đến muốn bồi thường, ngữ khí của hắn thật là đáng thương, này lời nói suýt nữa đem nàng tươi sống tức chết, ta vứt bỏ ngươi, Ngao Trinh thành thực gật đầu, ngươi buộc trẫm thưởng tòa nhà cho ngươi, không phải là nhẫn tâm vứt bỏ trẫm. Nàng phiên cái xem thường, đáy lòng nhịn không được mắng to, này trên đời còn có so với hắn càng vô sỉ hoàng đế sao? Thân là công thần của đại thịnh, ta hướng hoàng thượng muốn một tòa tòa nhà, có cái gì không đúng, đừng nói một tòa tòa nhà, chính là 10 tòa trăm tòa trẫm cũng cấp được rất tốt. Khả ngươi luôn khẩn cấp muốn chạy trốn cách trẫm, điều này làm cho trẫm thực thương tâm. Nói xong, hắn hướng Dương Lý để sát vào vài phần, mọi người đều nói một ngày không thấy như cách tam thu. Phía trước trẫm chỉ cảm thấy lời này nói được rất khoa trương. Khả Lâm chiều qua đi ngươi chuyển cách hoàng cung, trẫm liền rõ ràng cảm nhận được hàm nghĩa của lời nói này. Hoàn Khanh bàn tay to phủ hướng của nàng hai má, trẫm thật sự rất nhớ ngươi nghĩ đến đêm không thể ngủ. Nàng không khách khí chụp khai tay hắn, mang theo toan vị cả giận nói. Hoàng thượng trong lời nói được cũng thật dễ nghe, nếu đêm bất thành miên, có thể đi hậu cung tìm việc vui à, dù sao trong cung nhiều như vậy mỹ nhân xinh đẹp, khẳng định có thể giúp cho hoàng thượng đi ngủ. Trong bóng đêm, nàng phảng phất nhìn đến Ngao Trinh kia u lam hai mắt ẩn ẩn mang theo vài phần ý cười. Nhìn đến hắn cười, nàng lại giận không thể át, hận không thể tê toái trên mặt hắn đắc ý, lại thu quang đầu của hắn phát. Hoàn Khanh nên sẽ không là vì trẫm ngày hôm qua ban đêm lâm hạnh đường mỹ nhân mà ghen đi. Hai chữ lâm hạnh vừa nói ra, nàng ghen tuông mọc lan tràn, lập tức cũng không quản lẫn nhau là quân thần quan hệ. Nâng lên trơn chân giang, một cước đạp đi qua. Ngao Trinh tựa hồ đoán chắc nàng hội giận tím mặt, thân mình một bên, ngược lại một phen cầm kia trắng noãn chân răng. Ân, chẳng những nhân bộ dạng mạo nếu tiên tử, liền ngay cả này chân cũng bóng loáng như ngọc. Hắn yêu thích không buông tay nắm của nàng tiêm trường, mỉm cười nhắc nhở, hành thích vô tri tội kết cục nhưng là thực nghiêm trọng. Hừ, hoàng thượng như thế nào không nói, ngươi nửa đêm xông vào thần tử phòng ngủ. Cho lễ không hợp, cố gắng tưởng rút về chính mình chân răng, lại nhân bị hắn nắm tử nhanh mà không thể động đậy. Nàng tức giận trợn tròn mắt, nhanh chút buông, bằng không ta liền kêu người. Hoàng thượng không nghĩ chính mình nhất thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Ngao Trinh vẻ mặt không cần, như trước thưởng thức của nàng chân ngọc, người trong thiên hạ đều biết nói trẫm là một cái giết người không chớp mắt bạo quân. Tại sao nhất thế anh danh, người hỗn đản, nàng tức giận đến khẩu không trạch ngôn. Ân, hành thích vô tri tội đã muốn thực đáng sợ, cư nhiên còn dám đối trẫm khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi phải bị tội gì, ngươi giết ta đi, cùng lắm thì vừa chết, trẫm khả luyến tiếc, bất quá tử tội khả miễn, mang vạ khó thoát khỏi, liền phạt ngươi cả đời nhất thế bồi ở trẫm bên người. Vĩnh viễn cũng không cho né ra. Nói xong, hắn một phen lãng quá của nàng bả vai, đem nàng đặt ở chính mình dưới thân, Tần Hoàn Khanh cả kinh, ý đồ phản kháng, hai tay lại bị hắn cố định ấn đến cùng trên đỉnh. Miệng của nàng lập tức bị hắn hôn lên, nàng nhất tưởng đến Ngao Trinh hôm qua mới sủng hạnh quá đường mỹ nhân. Hôm nay bỏ chạy đến chính mình trong phòng làm loại sự tình này. Cảm thấy nhất thời thập phần ủy khuất lại phẫn hận. Tức giận đến nước mắt đều nhanh toát ra đến, nhận thấy được nàng khóe mắt có hơi hơi ẩm ướt ý, Ngao Trinh dưới đáy lòng thở dài. Không tha gắt gao nắm cả nàng, đem môi tiến đến của nàng bên tai. Người này đứa ngốc, ghen liền ghen, làm chi mạnh miệng không thừa nhận. Ai ghen tị, kia hậu cung là của ngươi, này nữ nhân cũng là của ngươi. Ngươi sủng hạnh ai, đó là tự do của ngươi, trẫm không có. Hắn nói cái gì, là nàng nghe lầm đi, ngày hôm qua ban đêm trẫm xác thực phiên đường mỹ nhân bài tử. Đi của nàng tẩm cung lý, nhưng trẫm không đối nàng làm ra gì sự, nàng ngây ngốc nhìn hắn, có chút giật mình, trẫm trong đầu tưởng ngươi, đáy lòng nhớ thương ngươi, cả người đều đã muốn bị ngươi bắt làm tù binh, thế nào còn có thể nhàn hạ thoải mái đi trêu chọc nữ nhân khác. Tần Hoàn Khanh nguyên bản phẫn nộ ghen tị cảm xúc, cư nhiên lập tức bởi vì hắn giải thích mà bình tĩnh xuống dưới. Hoàn Khanh, đừng lão trốn tránh trẫm, cho trẫm hảo hảo thân với ngươi một chút được không? Hắn hỏi thật sự đáng thương, còn mang theo vài phần ủy khuất, nàng vừa nghe liền mềm lòng, tuy rằng không gật đầu đáp ứng, nhưng khi hắn miệng thấu tới được thời điểm, nhưng cũng không lại cố ý phản kháng. Khả hôn hôn. Hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoàn Khanh, cho trẫm hảo hảo ôm một cái. Trẫm sẽ không tốt nhiều lắm. Lại là cái loại này đáng thương hề hề miệng. Nàng biết rõ lại dung túng đi xuống hắn khẳng định hội càng thêm kiêu ngạo. Còn là từ hắn đối chính mình muốn làm gì thì làm. Hoàn Khanh, trẫm cho ngươi cấm dục lâu như vậy. Trả giá nhiều như vậy. Ngươi là không phải cũng nên cho trẫm một ít đáp lễ đâu. Chờ đến lúc nàng thấy tình thế không ổn thì không kịp nữa rồi. Quần áo của nàng sớm đã bị hắn bỏ đi. Trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười xấu xa. Trẫm cũng không yêu cầu gì nhiều. Chỉ muốn ngươi trở thành lễ vật cho trẫm đi. Liệt nữ sợ triền lang. Lời này quả nhiên không giả. Làm Tần Hoàn Khanh bị ăn làm mặt tịnh. Còn bị ép buộc cả người như nhũn ra khí lực toàn vô sau. Ngao Trinh tựa như một cái trộm tinh thành công miêu. Vô cùng thân thiết ôm nàng. Cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Tuy rằng bị hắn dụ làm nàng thập phần tức giận. Nhưng quá trình nàng nhưng không cách nào phủ nhận chính mình dị thương hưởng thụ. Hơn nữa Ngao Trinh không phải cái loại này chiếm tiện nghi liền xoay người vù vù ngủ nhiều nam nhân. Sau hắn thân mật ôm nàng. Một câu lại một câu kể ra đối của nàng tưởng niệm cùng yêu thích. Cho dù trong lòng còn có chút khi hắn tầm ăn lên nuốt trôi ăn nàng. Cũng không miễn trầm luân ở hắn ôn nhu cùng loại này phảng phất yêu đương vụng trộm kích thích bầu không khí lý. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã muốn tờ mờ sáng. Phòng ngủ ngoại cũng truyền đến hạ nhân bắt đầu làm việc tiếng bước chân. Nguyên bản còn tựa vào hắn trong lòng buồn ngủ Tần Hoàn Khanh. Cảm thấy cả kinh, vội vàng đem hắn xả lên. Thiên mau sáng, người đi nhanh đi, Ngao Trinh cũng biết chính mình lại ở tại chỗ này. Một khi bị nhân phát hiện, khẳng định không tốt, khả nhịn nhiều như vậy thời gian. Cuối cùng giai nhân trong ngực, hắn như thế nào bỏ được nói đi là đi. Hoàn Khanh, người thật vô tình, trẫm còn không có ôm đủ đâu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn cho ta biến thành kẻ mọi người chê cười sao? Trẫm làm sao muốn, nếu luyến tiếc, vậy ngươi còn không đi? Hắn vẻ mặt ai oán đứng dậy. Trẫm quá mạc, bỏ qua còn muốn kéo dài thời gian. Tần Hoàn Khanh đứng dậy, tự mình động thủ giúp hắn mặc chỉnh tề. Ngao Trinh mừng rỡ hai mắt thẳng tỏa sáng. Hoàn Khanh thật sự là săn sóc, cư nhiên còn giúp trẫm mặc quần áo. Lười lại cùng hắn đấu võ mồm. Nàng đợi nếu là thiên lại lượng một ít, hắn khẳng định hội người đó phát hiện, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Nhưng Ngao Trinh cũng là không hoảng hốt bất loạn, một bên hưởng thụ của nàng hầu hạ, một bên còn không quên sờ sờ của nàng tay nhỏ bé. Thân ái của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng đem hắn để ý suốt nhất tề sau, nàng khẩn cấp đã nghĩ đem hắn đuổi đi, tiếp qua nửa canh giờ sẽ vào chiều. Ngươi còn không mau điểm hồi cung, nếu như bị nhân phát hiện hoàng thượng đêm không về doanh. Trong cung nhưng là hội nháo sai lầm, không quan hệ, tiểu ngưu tử hội giúp trẫm an bài hảo hết thảy. Ngươi đi hay là không đi, thấy hắn lại không đi, nàng nổi giận, Ngao Trinh biết lại đậu đi xuống. Hắn ra Hoàn Khanh khẳng định muốn phát hỏa, còn muốn chạy lại nhịn không được một tay lấy nàng xả tiến trong lòng. Đối với kia kiều diễm ướt át phấn môi hung hăng thân hạ. Đãi nàng suýt nữa yếu đuối trong ngực chung thời điểm, hắn mới lưu luyến không rời buông ra nàng, tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói, trẫm đêm nay hội lại đến, ta sẽ làm cho Lý quản gia tăng mạnh thủ vệ, thật sự là vô tình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Kim Châu cùng Ngân Bảo thanh âm, Tần cô nương, ngài đã dậy chưa? Sắc mặt nàng trắng bệch. Bản năng đã nghĩ bắt hắn cho thằng đứng lên, nếu là làm cho các nàng biết chuyện phát sinh tối hôm qua. Khẳng định là nguy hiểm, Ngao Trinh nhưng thật ra thong dong hướng tường biên giá sách đi đến. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngăn tủ thượng một cái ngọc bình hoa. Chỉ thấy hắn ngón tay vi dùng một chút lực, chỉnh mặt giá sách thế nhưng chậm rãi rời. Hiện ra nhất phiến cửa nhỏ, Tần Hoàn Khanh hoảng sợ. Chỉ thấy Ngao Trinh cười hì hì hướng nội môn đi đến. Nàng nhất thời có dự cảm xấu. Hắn xoay người giải thích. Này mật đạo thông đó là trẫm tẩm điện. Ngày hôm qua ban đêm sợ từ nơi này lại đây hội dọa đến ngươi. Bất quá đêm nay, Hoàn Khanh, nhớ rõ đem chính mình rửa, nằm ở trên giường ngoan ngoãn chờ chậm a, nói xong. Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hắn rời đi, một lát sau, giá sách lại lần nữa hạp thượng, toàn bộ phòng ở chỉ còn lại có Tần Hoàn Khanh một người. Ngoài cửa vàng bạc châu báu đẩy cửa tiến vào, Tần cô nương, ngươi làm sao vậy a? Nàng vẫn kinh ngạc hồi không được thần. Đặt mông ngồi vào trên giường, cuối cùng, nàng nhịn không được chỉ vào giá sách phương hướng chửi ầm lên. Ngao Trinh, người này hôn quân sắc phôi. Hai cái tiểu nha đầu đương trường bị tiếng hô của nàng làm cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.